Đại đường sông Long truyện tập thứ 66. Chuyện tên địch cầm đao lập tức phun máu bay ngược ra, cùng lúc vai Khấu Trọng cũng bị trúng một vết thương. Tên địch nhân cầm thương bị kình lực của gã làm cho đầu thương bị lệch, còn chưa kịp biến chiêu thì đã bị gã tung cước đá bay ra xa. Địch trận lập tức loạn lên như kiến vỡ tổ. Khấu Trọng thấy thời cơ đã đến, người đao hợp nhất xông thẳng lên phía trước. Từ Tử Lăng tiếp đỡ mọi thế công đến sau lưng, khiến gã có thể hoàn toàn không lo lắng phía sau. Chỗ lợi hại nhất của hai gã chính là mỗi lần đánh bật địch nhân, khí huyết bị phản chấn nhộn nhạo, hoặc giả hậu lực đứt đoạn. Chỉ cần gã chạm lưng với Khấu Trọng một cái, chân khí hai gã liền lập tức bổ trợ cho nhau, giữ được thực lực hùng hậu vô song. Gã chồng dồn chân khí vào tứ chi, mỗi lần chạm phải binh khí của địch nhân là mượn vật truyền lực để bật bọn chúng về phía sau. Những kẻ công lực hơi yếu thì lập tức ngã nhào xuống đất, hồn mê bất tỉnh. Lúc này lại có hai cây trường mâu tơ xông tới, mang theo tiếng rít gió ghê người. Khi kình tỏa ra khiến không khí như ngừng kết lại, có thể thấy đối phương tuyệt đối không phải là hạng cao thủ tầm thường. Từ Tử Lăng không hề sợ hãi, cũng chẳng hề để ý đến những vết thương trên người. Tả thủ phất lên, hữu thủ đẩy ra, chọc thẳng vào luồng mâu quang dày đặc của địch nhân, thủ pháp tinh diệu tuyệt luân. Chắc! Hữu thủ của Từ Tử Lăng vỗ mạnh vào lưỡi mâu, đối phương lập tức ngã nhào về phía trái, đụng luôn phải một tên khác đang xông tới. Từ Tử Lăng sớm đã chộp lấy trường mâu của kẻ này, cùng lúc tung cước đá tên Tiểu Phúc. Hai tên địch cùng lúc kêu thảm thiết. Lúc này Từ Tử Lăng đã cầm mâu trong tay, một mặt đi sát theo Khấu Trọng, một mặt vung mâu hóa thành muôn ngàn ảo ảnh, bức địch nhân phải thoái lui, lộ ra một khoảng trống. Lúc này sợi dây câu cứu mạng chỉ còn cách hai gã chừng 10 trượng. Đang một tiếng động vang lên chấn động cả toàn trường. Cùng lúc này Từ Tử Lăng cảm thấy Khấu Trọng đụng mạnh vào lưng mình, nội khí lập tức truyền qua người gã hảo huynh đệ. Địch nhân lập tức tản ra bốn phía. Từ Tử Lăng vận công thay Khấu Trọng hóa giải luồng chân khí của đối phương, sau đó quay lại vận dụng trường mâu đâm thẳng về phía tên địch nhân đã bức lui Khấu Trọng. Người kia quét trường gạt ra, đánh bật trường mâu của Từ Tử Lăng ra xa, thuận thế hóa thành trùng trùng trường ảnh, bức hai gã cùng lúc phải thoái lui nửa bước. Hai gã đang kinh hãi thì tên địch nhân đáng sợ kia cũng không thừa thế xông lên, mà ngược lại lại thoái lui 3 bước. Hoành trưởng đứng nhìn, thì ra là một hòa thượng mặc hồng bào, trên trán buộc một vòng thép, hình dáng cao lớn, hung ác. Ác tăng pháp nạn. Có hắn giữ con đường thoát này, hai gã đừng hòng nghĩ đến sợi dây cứu mạng thứ 7 kia. Lúc này lại có thêm địch nhân xông tới, bị thành một vòng lớn, còn hai gã thì biến thành chim trong lòng, cá trong lưới, hoàn toàn không có cách gì thoát thân. Tiếng hừ lạnh và tiếng cười khúc khích vang lên phía sau, một thanh âm yêu mị của nữ tử vang lên. Pháp nạn ca, làm sao huynh cứ đứng nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống hai vị tiểu ca này thế? Bảo họ làm sao còn dám quay đầu lại hân thưởng nhan sắc của nô gia nữa. Trong đôi mắt to tròn của pháp nạn thoáng lên tiêu ý, dậm mạnh kê thiết trượng xuống đất, nhúng người bay qua đầu Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đến bên kia. Hai gã từ từ quay lại, chưa kịp nhìn Diễm Ni Thường Chân thì đã đối mặt với mục tiêu ám sát lần này của bọn gã. Kẻ quay chấn phương Nam, võ công chỉ xuất kém Thiên Đầu Tống Khuyết, tề danh cùng với Lâm Sĩ Hồng trong Giang Nam Sông Bá, Thành Giao Nhậm Thiếu Danh. Hồi 85. Vô luận bên cạnh Nhậm Thiếu Danh có bao nhiêu người, chỉ cần liếc nhìn là hai gã có thể nhận ra ngay. Không cần là vì trên trán y có xăm hình một con thanh long đang nhe nanh múa vuốt, mà chủ yếu là vì hình tướng kỳ dị và đôi phần thần lực. Làn da Nhậm Thiếu Danh lấp lánh một màu cổ đồng hết sức đặc biệt, Cả người y bóng lưỡng lên giống như một đồng nhân vậy. Chiều cao người này cũng tương đương với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Bộ hắc y kình trang bó sát người và áo bào màu trắng phối hợp với nhau càng làm hiển lộ ra vẻ uy vũ hơn người. Gương mặt Nhậm Thiếu Danh chằng chịt những vết trổ nhỏ, hốc mắt sâu, vùng lông mày nhô lên cao, dưới hai hàng lông mày rậm như sâu róm, là cặp mắt nhỏ tí hí, lúc nào cũng xả ra hai luồng tinh quang khiếp người, khiến người ta không lạnh mà run. Lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, đôi tay to bè của y buông thõng hai bên, mỗi tay xách một trái lưu tinh trì vừa nặng vừa lớn. Bên trái y là Diễm Ni Thường Chân, nhan sắc diễm lệ tuyệt trần. Bên phải là một văn sĩ vừa cao vừa gầy, mặt chuột tái giới. Thêm vào hàm sâu dê dưới cằm trông thật giống như con sơn dương, nhưng cặp mắt người này thì hết sức lạnh lùng. Khi Ác Tăng Pháp Nạn đến bên cạnh Diễm Ni, văn sĩ cao gầy mỉm cười nói: "Tại hạ Thôi Kỵ Tú hân hạnh được biết Khấu huynh, Từ huynh." Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy e sợ. Thôi Kỵ Tú này chính là đệ nhất mưu thần dưới trướng Lâm Sĩ Hồng, được họ Lâm phong làm quốc sư đại sở, là một trong những mưu sĩ nổi danh nhất thiên hạ bấy giờ. Cảm bẫy đêm nay rất có khả năng là do một tay y bày ra. Quả nhiên Thôi Kỵ Tú mỉm cười nói: "Đúng là nghe non thì không sợ hổ. Thế nên khi mọi người đều cho rằng hai vị biết khó tháo lui, còn tại hạ thì quả quyết rằng hai vị nhất định sẽ liều thử một phen. Không ngờ đã bị tại hạ đoán đúng rồi." Diễm Ni Thường Chân phát ra một tràng cười lanh lảnh như chuông bạc, song mục xả ra hai luồng quang quái dị thường, nhìn hai gã một lượt. "Hai vị tiểu ca thân thủ bất phàm, nếu chịu quy phục hội chủ nhất định không bạc đãi đâu." Nhậm Thiếu Danh hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Nếu chịu quy thuận thì phải có chút thành ý, không cần ta phải bảo các ngươi làm gì đó chứ." Khấu Trọng nói: "Có thể để huynh đệ chúng ta thương lượng một lúc không?" Nhậm Thiếu Danh gật đầu nói: "À, tùy tiện." Khâu Trọng đặt bàn tay lên vai Từ Tử Lăng, ghé miệng sát tai gã nói: "Lần này lần không đầu hàng, tất sẽ không còn mãn trở về." Miệng thì nói vậy, nhưng tai gã đã khẽ véo lên vai Từ Tử Lăng một cái, ngầm tra hiệu mình chỉ nói dối để gạt Nhậm Thiếu Danh. Khâu Trọng khẽ gật đầu, nhích người ra, cười lên ha hả nói: "Nếu hội chủ muốn huynh đệ chúng ta quy thuận, thì hãy đánh bại chúng ta trước. Vậy thì chúng ta sẽ lập tức dâng bí mật của Dương Công Bảo Khố lên ngay." Toàn trường cả mấy trăm người yên lặng, không một tiếng động nhỏ, chỉ có tiếng đuốc cháy lách tách thì thoảng vang lên. Khóe miệng Nhậm Thiếu Danh lộ ra một nụ cười khinh bạc. Nhìn dáng vẻ thì định đáp ứng yêu cầu của hai gã, thì Thôi Kỵ Tú đã chen miệng vào nói: "Giả như hội chủ lần lượt đánh bại hai vị, có phải là vẫn tính hay không?" Khâu Trọng hận không thể đấm cho gã hai quyền, cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Hai tên tiểu tử chúng ta chỉ là hạng hậu sinh tiểu bối, thêm nữa lại đang toàn thân thương tích. Nếu cùng hội chủ đơn đả độc đấu, có phải là có một chút hơi bất kính với lão nhân hay không?" Ác Tăng Pháp Nặng khẽ dậm cây pháp trượng dài của mình xuống đất, hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt cười dài nói: "Vậy để Bần Tăng tiếp đãi hai vị tiêu ca được rồi, cần gì phải phiền đến hội chủ chứ?" Từ Tử Lăng chậm rãi nói: "Yêu như đại ca thua, xin lỗi, yêu như đại sư thua, vậy thì cũng như hội chủ thua đúng không?" Pháp Nạn ngẩn người, song một hung quang lấp lánh. Nhậm Thiếu Danh hừ nhẹ một tiếng: "Nếu ta không đích thân xuất thủ, cũng khó làm hai tên tiểu tử này tâm phục. Đến đi." Dứt lời thì bước lên trước một bước, Y vừa bước lên một bước, không khí xung quanh lập tức biến thành sát khí trùng trùng. Đến bước thứ hai thì một khí thế mãnh liệt đã bước về phía Khâu Trọng và Từ Tử Lăng. Nếu đổi là kẻ khác, sớm đã vỡ tim mà chết ngay hay quay người bỏ chạy từ lâu rồi. Lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới hiểu được sâu sắc uy thế của vị bá chủ phương Nam này. Đám nhân mã Thiết Kỵ hội đang vây khốn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tự nhiên cũng lui lại, để lộ một khoảng trống rộng cho ba người quyết chiến. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng biết người này tính tình nóng như liệt hỏa, khi bước lên bước thứ ba sẽ lập tức phát ra thế công cuồng mãnh vô song. Bèn thừa lúc khí thế của y chưa hoàn toàn bước tới, nhảy về phía sau, một đao một thương đưa lên làm thế. Những kẻ phía sau làm sao biết bên ngoài bảy trượng sau lưng bọn gã là sợi dây câu cứu mạng, càng sợ liên lụy đến mình vội lùi thêm ba trượng nữa. Chỉ cần lùi thêm bốn trượng là có thể đến bên dưới sợi dây câu rồi. Lúc này hai gã chỉ muốn đào thoát càng nhanh càng tốt. Lúc này Nhậm Thiếu Danh đã tụ đủ khí lực, cổ tay khẽ hất lên, hai quả lưu tinh chỉ hóa thành vô số đạo hồng quang phản chiếu ánh sáng của ánh đuốc, nhẹ nhàng như phong phi điệp vũ trấn nhiếp toàn trường. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thấy công phu của Nhậm Thiếu Danh mới hiểu tại sao Tống Ngọc Trí nói bọn gã không biết trời cao đất dày. Có thể múa lưu tuyên trì trầm trọng như chim bay bốn lượn đến độ xuất thần nhập hóa như vậy vẫn là chuyện mà trước đây hai gã chưa tưởng tượng tới. Áp lực kinh người không chỉ từ phía Nhậm Thiếu Danh ập tới, mà là từ cả bốn phương tám hướng cùng cũng dồn về. Càng đáng sợ hơn là Nhậm Thiếu Danh đã mượn ánh phản chiếu của ngọn đuốc, tự mình thỉnh thoảng thoát ẩn thoát hiện nấp vào giữa làn chùy ảnh. Hai gã tiến thoái lưỡng nan, càng không cần nói đến dịch kiếm chi thuật khống chế toàn cục gì nữa. Thêm vào lúc này vừa mới lực chiến ác liệt, công lực chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Đột nhiên giữa màn chùy ảnh, một luồng kình phong lạnh lẽo bắn mạnh về phía vai trái Khấu Trọng. Lúc này Khấu Trọng mới giật mình tỉnh ngộ, gầm lên một tiếng quỳnh đao chém tới. Đang Khấu Trọng lão đảo đổ người vào Từ Tử Lăng đứng bên cạnh, chùy ảnh biến mất, lộ ra Nhậm Thiếu Danh quay dũng tựa như ma thần. Hai quả lưu tinh chì lại bay về phía Khấu Trọng vừa mới hụt chân. Khi lưu cương mảnh bức đám thuộc hạ đứng đó cách mấy trượng cũng phải tản ra phía sau. Huống hồ là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng là đối tượng công kích, tình cảnh thế nào Thiết Tưởng hồng cần nói cũng biết. Nhậm Thiếu Danh không tiếc tổn hao chân lực, dùng khí kình áp chế hai gã không thể động đậy, chính là muốn dùng chiến thuật tốc chiến tốc quyết, vừa có thể lập uy trước mặt thủ hạ lại vừa có thể khiến hai gã sợ hãi mà ngoan ngoãn giao ra bí mật dương công bảo khố. Nhưng điều làm y ngạc nhiên chính là hai gã sau khi lực chiến với đám thuộc hạ vẫn có thể chống đỡ được khí kình của mình ép tới. Giờ thấy Khấu Trọng bại thế đã thành, nào chịu bỏ qua cơ hội tốt, lập tức dùng thế công nhanh như thiểm điện, tự xét đánh không kịp bưng tay, chuẩn bị một chiêu thế ngự cả hai gã. Song chùy của y xuất kích thoạt nhìn thì tưởng muốn cùng lúc giết chết hai gã, thực sự thì lại có rất có phân lượng, cương trùng hữu nhu có thể điểm huyệt đối phương. Khâu Trọng đụng mạnh vào Từ Tử Lăng, gã này lập tức làm một chuyện mà khiến tất cả mọi người có mặt tại trường bao gồm cả Nhậm Thiếu Danh đều kinh hãi. Đó là dương mạnh người dậy, hất Khâu Trọng ngược về phía song chùy của họ Nhậm. Nhậm Thiếu Danh đang kinh ngạc thì Khấu Trọng đã được Từ Tử Lăng bổ sung chân khí, chẳng những khí huyết lưu thông mà còn thuận thế. Nhân lúc Nhậm Thiếu Danh thoáng lộ sơ hở, vùng đào chém tới nhanh đến độ không ai nhìn rõ gã đã xuất đao như thế nào. Nhậm Thiếu Danh lùi lại nửa bước, hừ nhẹ một tiếng, lưu tình chì từ hai bên tả hữu kẹp lại, chuẩn bị kẹp cứng trường đao của Khấu Trọng vào giữa, phản ứng thần tốc phi thường. Trường đao lập tức gãy đoạn. Khấu Trọng còn đang kinh hãi giơ cây đao gãy lên nhìn thì lưu tinh chì đã hóa thành muôn ngàn bóng ảnh chụp xuống đầu gã. Khấu Trọng đang thầm kêu mẹ ơi thì trường mâu của Từ Tử Lăng đã từ dưới nách gã đâm ra, nhằm thẳng vào trung tâm của màn chùy quang lấp lóng, bóng ảnh lập tức biến mất. Dù là Nhậm Thiếu Danh cũng bị kỳ chiêu này của gã bước lùi hai bước, phải triệt thoái thế công, đang như bài sơn đảo hải đang đánh ra giữa chừng. đang đầu thương bị Lưu Tinh Chỉ bên phải chấn động bay ra xa, Từ Tử Lăng cũng bị kình lực của y làm cho cánh tay tê rần. Lúc này Khâu Trọng đã vứt bỏ đoạn đao, nhảy lên bắt lấy trường thương, gầm lên một tiếng, hóa thành muôn ngàn đạo quang ảnh chụp xuống đầu. Khi thế không khác Hoành Tảo Thiên Quân là mấy. Vị Thiết Kỵ hội chủ này có nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao Khâu Trọng vừa tiếp một kích toàn lực của y, chẳng những không ngã xuống mà còn dũng mãnh hơn vừa rồi, phát động ra thế công kịch liệt tới như vậy. Khí thế của Nhậm Thiếu Danh không khỏi giảm sút mấy phần, đành phải lắc mình xông vào giữa làn thương ảnh. Lưu Tinh Trì dùng nhanh đánh nhanh chặn đứng đầu mũi thương của Khâu Trọng. Thương pháp của Khâu Trọng lập tức không thể triển khai, gã liền chuyển sang cầm giữa cán thương, dùng mũi thương và đuôi thương ngăn cản cặp Lưu Tinh Trì càng lúc càng lăng lệ đáng sợ của đối phương. Hai người càng lúc càng nhanh, chỉ thấy giữa màn thương ảnh trùy ảnh loang loáng không ngừng, hai bóng nhân ảnh thoát ẩn thoát hiện như hai bóng ma, hòa mình vào trong một trận quyết chiến sanh tử tồn vong chỉ được quyết định trong một sát na ngắn ngủi. Từ Tử Lăng lúc này đã nhảy lên phía trên đầu Nhậm Thiếu Danh, gã hiểu rõ lúc này Khâu Trọng đã như cây cung kéo hết cỡ, nếu còn tiếp tục sẽ gãy đoạn lập tức, nên nào dám chần chờ vứt bỏ mọi ý niệm đào tẩu ra sao. Song chưởng đẩy ra chộp xuống đầu Nhậm Thiếu Danh, mấy trăm người quan chiến lúc này tưởng chừng như đều nín thở, đừng nói tới quan hô vang dội, ngay cả một tiếng rì rào cũng không có, toàn trường tĩnh lặng một cách bất thường. Đang trường thương trong tay Khấu Trọng gãy làm hai đoạn, còn bản thân gã thì phun ra một búng máu, nhưng trước khi Lưu Tinh Chỉ chạm đến người gã, gã đã kịp thời lách mình tránh đi như một con cá quẫy nước, khiến cho một chùy tưởng chừng như vạn vô nhất thất của Nhậm Thiếu Danh rơi vào khoảng không. Nhậm Thiếu Danh lúc này lập tức xuống tấn, song chùy hất lên đỡ song chưởng của Từ Tử Lăng. Pình pình, cả người Từ Tử Lăng bị bắn lên không trung, Khâu Trọng về nhảy về phía sau ba trượng, khiến đám người quan chiến lại giạt xa xa. Nhưng chân vừa mới chạm đất, gã đã đột nhiên phóng vọt lên không, song chưởng tiếp lấy Từ Tử Lăng đang lơ lửng trên không, miệng gầm lên: "Tiểu Lăng, mau chạy!" Nhậm Thiếu Danh cười dài, nhúng chân lao lên không, nhanh chóng bổ về phía hai gã. Từ Tử Lăng lật tay nắm lấy cổ áo Khâu Trọng giật mình, làm cả hai lăn lên không thêm hai trượng rồi quăng mạnh gã huynh đệ ra ngoài. Đám thuộc hạ của Nhậm Thiếu Danh thấy hai gã bại cục đã định, muốn đào tẩu thì hò hét quát tháo, chửi rủa không ngớt. Sau đó vòng vây lại mở rộng, bọn chúng như muốn chơi trò mèo vờn chuột, xem Nhậm Thiếu Danh sẽ làm gì với hai gã. Chuyện mà không ai nghĩ tới đã xảy ra, Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đang ở trên không đột nhiên tách trời, còn dừng lại giữa không trung trong một nháy mắt. Nhậm Thiếu Danh không khỏi kinh hãi trong lòng, bản thân y cũng thấy mình không thể dừng lại ở phát lực giữa không trung, vậy mà đối phương cơ hồ như có thể lăn không ổn định thân hình, còn có thể mượn lực bật ngược trở lại nữa. Khi y còn đang hồn phi phát tán trước quang cảnh kỳ dị trước mắt thì hai gã đã bắn người trở lại như hai mũi tên. Đám thuộc hạ của Nhậm Thiếu Danh ở bên dưới đồng loạt kêu lên kinh hãi, nhưng đã không còn kịp ngăn cản chuyện sắp diễn ra. Lúc này Nhậm Thiếu Danh đã cạn một hơi chân khí, không thể biến chiêu kháng cự, còn Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thì lại có thể toàn lực xuất kích. So sánh lực lượng thế nào có lẽ không cần phải tính toán cũng biết. Bình bình bình, Nhậm Thiếu Danh lần lượt trúng hai ba chưởng của Khâu Trọng và Từ Tử Lăng, đang định mượn lực thối hậu thì một sợi nhuyễn tiên đã quất chặt lấy cổ y, rồi kết thành một nút ở phía sau, muốn lùi lại e rằng cũng khó. Sau đó đỉnh đầu cổ y nhói lên một cái, đại quyệt thiên linh đã bị Từ Tử Lăng chọc ngón tay vào. Bình, Khâu Trọng đảo người lên trên không, tung cước đá vào giữa ngực Nhậm Thiếu Danh, khiến xương cốt y vỡ nát, phun ra một búng máu tươi. Khi pháp nạn thường chân Thôi Kỷ Tú kinh hãi lao tới, hai gã đã mượn sức phản chấn của Nhậm Thiếu Danh nhúng người vọt lên không lần nữa, đạp chân lên một sợi dây khác ở cách đó tám trượng bay ra ngoài. Rầm, thi thể của Nhậm Thiếu Danh rơi bịch xuống đất. Khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bò lên từ dưới sông thì đã ở một chỗ cách Cổ Giang chừng 10 dặm. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng hai gã đều đã mệt mỏi rã rời, nằm phịch xuống bờ sông đầy bùn đất, không hề động đậy. Khấu Trọng phì phò nói, cuối cùng cũng giết được Nhậm tiểu tử rồi. Hắn thật là lợi hại, chỉ sợ cả Phong Tháp Hàng cũng không giết nổi đâu. Không ngờ bị... Từ Tử Lăng miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn gã, rồi lại vụt mặt xuống bùn, khó nhọc nói, người cũng không biết hiện giờ mình thảm hại đến thế nào đâu, qua đạo hồng. Khấu Trọng hổng hển nói, không cười thì không sao, thật không ngờ trong tình hình như vậy mà chúng ta cũng giết được con dâu lòng đó. Ui da. Khấu Trọng nghĩ ngơi một hồi rồi lại nói tiếp, đằng nào cũng đến Lạc Dương một chuyến, hay là chúng ta tiện tay giết luôn Vũ Văn Quá Cốt báo thù cho mẹ. Từ Tử Lăng thở dài nói, ngàn vạn lần không nên vọng tưởng, lần này có thể giết được Nhậm Thiếu Danh cũng là do năm phần may mắn, có thể là do hắn ta làm nhiều chuyện bất nghĩa nên mới bị trời phạt. Còn Vũ Văn Hoa Cốt lúc này tuy thời vẫn không được tốt lắm, nhưng thế nào cũng có Vũ Văn Việt chống lưng ở phía sau. Vũ Văn Thương và Thiên Đao Tống Khuyết cùng Tề Danh là đại tôn sư võ học, chỉ thua kém có mấy người Ninh Đạo Kỳ. Tất quyền với Phó Dịch Lâm, Trọng Thiếu gia ngươi tốt nhất hãy chuyên tâm lo chuyện tranh bá thiên hạ của mình đi. Khấu Trọng trầm mặc hồi lâu rồi trầm giọng nói, nhưng ta làm sao để ngươi đi mạo hiểm một mình cho được? Từ Tử Lăng nói, tất cả đều phải đợi tìm được Dương Công Bảo Khố rồi hãy nói. Nè, có thuyền tới kìa. Một chiếc thuyền buồm xuất hiện ở chỗ rẽ nơi hạ du, nhanh chóng lướt sóng đi tới. Khấu Trọng dõi mắt nhìn về phía Từ Tử Lăng vừa nói, vui mừng thốt lên, thấy gì không, trên thuyền có ký hiệu của Tống Việt, nhất định là Tống Ngọc Trí đến tìm chúng ta. Từ Tử Lăng trầm giọng nói, công lực chúng ta chưa hồi phục, không tiện gặp bất cứ ai. Khấu Trọng gật đầu đồng ý, cố gắng hết sức bò lên một đám loạn thạch, trơ mắt nhìn chiếc thuyền của Tống Việt đi xa dần. Đến lúc trời sáng thì hai gã đã dựa vào kỳ công hỗ trợ chân khí giúp nhau khôi phục được 8-9 thành công lực, sau đó xuống bờ sông tắm rửa. Tuy y phục đã rách nát, song không hề ảnh hưởng đến phong thái tướng mạo của cả hai. Bọn gã tìm một số quả rừng gần đó ăn cho đỡ đói lòng, rồi triển khai thần pháp chạy đến khúc sông đã hẹn trước với Hương Ngọc Sơn. Khi chạy lên một đỉnh quả đồi nhỏ, hai gã lập tức bị mỹ cảnh xung quanh đó thu hút, dừng lại ngắm nhìn. Trời cao mây trắng mềm mại như bông, bên dưới phía trái là dòng sông uốn khúc nước trong vắt, bên bờ đối diện là rừng cây soi bóng, bên phải là một bình nguyên rộng bao la, điểm xuyến một thôn làng nhỏ, thỉnh thoảng lại có làn khói mỏng bốc lên từ những mái nhà, ruộng đồng xanh ngắt một màu, thanh bình khôn tả, không gian yên lặng, chỉ còn tiếng nước sông cuồn cuộn chảy, tiếng sóng va bờ ì ập. Trong lòng Khấu Trọng chợt dâng lên một khối hào tình tráng khí ngất trời xanh, há miệng hét lớn, "Ê, Khấu Trọng đến rồi!" Tiếng vang on gon lặp đi lặp lại giữa những vách núi không ngừng không ngớt. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy lòng mình như rộng mở. Từ lúc Hồng Quân bị giết, hai gã đào thoát khỏi Giang Đô, đây là lần đầu tiên có được cảm giác trời cao biển rộng, mặt ta bay lượn thế này. Khấu Trọng hít một hơi để không khí căng phòng lồng ngực, sảng khoái nói, kể từ hôm nay thiên hạ sẽ không còn ai dám khinh thường hai huynh đệ chúng ta nữa. Kẻ nào dám làm vậy, kẻ đó sẽ phải trả giá, một cái giá đau đớn và thiệt thảm. Tâm tình Từ Tử Lăng hôm nay cũng đặc biệt tốt, cười cười nói, lời này nói ra dường như vẫn còn hơi sớm, chúng ta vẫn phải liên thủ, lại vì sớm đã có bố trí nên mới may mắn giết được Nhậm Thiếu Danh mà thôi. Phải nói là lần sau nếu có người muốn đối phó chúng ta thì chắc chắn là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, ắt hẳn sẽ càng khó đối phó hơn. Khâu Trọng vươn mình lười nhác nói, điều ta sợ nhất bây giờ là không có người đến để cho chúng ta rèn luyện. Ngươi đang nhìn cái gì thế? Từ Tử Lăng quay đầu nhìn về hướng Cổ Giang Thành. Ngươi không thấy bụi cát mờ mịt hay sao? Nói không chừng là truy binh đuổi tới đó. Khâu Trọng kêu lên một tiếng kinh ngạc, lao vọt xuống dốc núi. Hồi thứ 86. Khâu Trọng nhìn về phía chiếc thuyền buồm đang đi từ phía thượng du xuống, kéo tay Từ Tử Lăng hỏi: Người xem có giống chiếc thuyền lúc nãy treo cờ của Tống Việt không? Có khác thì chỉ khác mỗi chiếc cờ hiệu đã được hạ xuống rồi thôi. Từ Tử Lăng thẳng nhiên nói: Muốn biết cũng không phải chuyện khó gì. Nói đoạn đột nhiên nhảy lên một tảng đá lớn, vận khí hét lớn: Dám hỏi Tống tiểu thư có trên thuyền không? Thanh âm của gã vang động truyền ra phía chiếc thuyền buồm đang từ từ tiến lại gần. Khâu Trọng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Tử Lăng với vẻ không tin tưởng, không hiểu hỏi: Không phải ngươi phản đối ta tiếp cận Tống Ngọc Trí hay sao? Tại sao hôm nay lại biến đổi, trở nên tích cực tới mức khó tin như vậy? Từ Tử Lăng nhếch miệng cười chân thành, thẳng nhiên nói: Người từ sớm đã nhận ra đó là chiếc thuyền tối qua rồi, nhưng vẫn làm ra vẻ không rõ. Thế nên có thể thấy rằng dù ta nói thế nào, người cũng tìm đủ mọi cách để làm cái chuyện mà ta vừa làm. Vì vậy, để ta thành toàn giúp người cho xong, thấy ta đã đủ nghĩa khí chưa? Khâu Trọng ôm bụng cười nói: Người thiệt là trêu ta như vậy, không thấy ngại hay sao? Buồn cười, chết ta mất. Hai gã trước sau lên đến sàn thuyền. Tống Ngọc Trí lạnh lùng nhìn một lượt rồi cao giọng nói: Quay thuyền trở lại. Tống Sẵn đứng sau lưng nàng vội vàng chạy đi phát hiệu lệnh. Thủy thủ trên thuyền lập tức chạy đi chạy lại, hành động mau lẹ phi thường. Khâu Trọng khom người thi lễ: Tống tiểu thư bột ba đi vòng lại trên sông, không biết có phải vì hai huynh đệ chúng tôi không vậy? Tống Ngọc Trí lạnh lùng trừng mắt nhìn gã, đột nhiên lắc đầu thở dài: Các ngươi làm sao mà giết được hắn? Từ Tử Lăng bình thản nói: Tin tức của tiểu thư thật chạy nhanh thiệt. Tống Ngọc Trí hừ nhẹ một tiếng nói: Trừ phi là vừa mù vừa điếc mới không biết chuyện này. Cái chết của Nhậm Thiếu Danh đã làm cho cả Cổ Giang Thành loạn như kiến vỡ tổ, không ai có thể khống chế nổi nữa. Thiết Kỷ Hội đã đem nổ quả trút lên đầu các nhân vật võ lâm trong thành, rất nhiều người đã chết. Nghe nói cả quân sở cũng trở mặt xung đột với Thiết Kỷ Hội rồi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe xong thì tròn mắt nhìn nhau. Thầm nhủ như vậy chẳng phải sẽ liên lụy đến rất nhiều người hay sao? Tống Ngọc Trí thấy thuyền đã quay đầu đi ngược dòng thì nhẹ giọng nói: Hai vị công tử có nể mặt ta mà dùng chút rượu thịt tẩy trần hay không? Hai gã bước vào một gian phòng nhỏ hẹp chỉ đủ kê một chiếc bàn tròn và hơn 10 chiếc ghế, lập tức ngạc nhiên ngây người. Đối diện cửa phòng có 7-8 người chờ sẵn, trong đó có một người đang ngồi hết sức oai vệ, thoạt nhìn cũng có thể đoán y là người có thân phận nhất ở đây. Người này ước chừng 40 tuổi, thân hình cao gầy, da trắng như tuyết, trên gương mặt dài nhỏ có một đôi mắt đầy vẻ u uất suy tư. Thêm vào chiếc miệng vừa phải và bộ râu năm chòm trông rất thiện cảm. Y ăn mặc như một văn sĩ, phong độ bất phàm, thật không khác Gia Cát võ hầu tái sinh là mấy. Thấy hai gã bước vào, y liền đứng dậy mỉm cười: Tại hạ Tống Tri, hoan nghênh hai vị công tử đại gia quang lâm. Mời ngồi. Thì ra đây chính là nhân vật số 2 trong Tống Việt, Địa Đao Tống Tri. Khâu Trọng giật mình sực tỉnh, rồi cúi người thi lễ: Thì ra là Tống Nhị Gia, thất kính, thất kính. Tống Trí vui vẻ nói: Hãy vị công tử ngồi xuống rồi hãy nói. Sau khi Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi yên vị, Tống Trí mới từ từ ngồi xuống. Những cao thủ khác của Tống Việt đều đứng sau lưng y, chỉ có Tống Ngọc Trí và Tống Sản là đứng ở phía hai bên gã. Từ Tử Lăng ngần ngại hỏi: Sao Tống tiểu thư không cùng ngồi xuống luôn? Tống Trí cười cười, chậm rãi nói: có lão phu ngồi thay cho bọn họ rồi. Hai vị công tử lần này ở giữa trùng trùng dây khốn của hàng trăm cao thủ Thiết Kỵ hội, thì triển diệu kế, đấu trí đấu lực giết chết Nhậm Thiếu Danh. Trận chiến này quả thật đã chấn động khắp thiên hạ. Có điều càng nổi danh thì phiền não sẽ càng nhiều. Không biết hai vị công tử đã có dự định gì cho sau này hay chưa? Hai gã thấy Tống Trí nắm rõ tình hình lúc đó như được một kích tận nơi, trong lòng thầm cảm thấy sợ hãi, thầm đoán y nhất định đã cài nổi tiếng trong Thiết Kỵ hội. Tống Trí lại nói tiếp, có một chuyện không biết hai vị đã biết hay chưa. Nhậm Thiếu Danh chính là nhi tử của Thiết Lạc Đại Đạo Khúc Ngạo. Kẻ này hoành hành khắp một miền Tây Cương, không có người không chê. Luận võ công uy phong thì y chịu kém Võ Tôn Tất Quyền, nhưng nếu luận về tàn nhẫn náo sát, chỉ e Tất Quyền cũng phải thua y một bậc. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng giật mình kinh hãi. Danh tiếng của Khúc Ngạo hai gã đã từng nghe Tống Ngọc Trí và Trầm Lạc Nhạn nói tới. Tống Ngọc Trí còn nhắc nhở với Tầm Trầm Lạc Nhạn rằng Khúc Ngạo và Đỗ Phục Uy đã ngầm cấu kết để đối phó Lý Mật. Thật không ngờ y lại có quan hệ phụ tử với Nhậm Thiếu Danh. Có điều hai gã chẳng hề mãi may sợ hãi. Khâu Trọng nhún vai nói, dự định thì không phải là chưa có, nhưng Tống Nhị Gia có lẽ sẽ nghe không lọt tai, bởi vì huynh đệ tại hạ chỉ dự định đem một số muối chuyển đến dùng thiếu muối, kiếm bà nó một khoản tiền lớn mà thôi. Tập thứ 66 của Đại Đường Song Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 67.